Tu La Vũ Thần, chương 391, điều kiện, gocchuyenaudio.com, nói bậy, ta đây Tu La quỷ phủ ở trong, căn bản cũng không có cái gì bảo tàng. Sở Phong tức giận nghiến răng nghiến lợi, ta biết cao phó hội trưởng biết mà ngay cả giới diêm cũng biết, chúng ta cũng biết kỳ binh bên trong không có khả năng có dấu bảo tàng, nhưng mà mặt khác vài tòa thế lực người không biết à, bọn họ đã bị giới diêm đầu độc, đối với giới diêm lời của rất tin không nghi ngờ, giới diêm thật sự quá độc ác, hắn chính là muốn lợi dụng lục đại thế lực tới diệt trừ ngươi, nếu là ta giới linh công hội dám nhúng tay, hắn sẽ lợi dụng lục đại thế lực tới tiêu diệt ta giới linh công hội, giới thị tộc nhân cùng ta giới linh công hội đồng dạng, cũng cùng Khương thị hoàng triều có mật thiết lui tới, nếu là giới thị tộc nhân liên hiệp lục đại thế lực đối với ta giới linh công hội xuất thủ, Khương thị hoàng triều cũng tuyệt đối sẽ không quản. Cô bác giọng nói kích động, vẻ mặt bối rối, nhưng thấy hắn cũng chọc tức, đồng thời cũng sợ hãi. Mà một khắc Sở Phong thì là chân mày hơi nhíu lại, sau đó trong mắt dần hiện ra một vòng hàn quang, lạnh giọng nói, hào một cái âm hiểm giới diêm, rồi sẽ có một ngày ta sẽ nhường hắn trả giá thật nhiều oanh. Mà đúng lúc này, đóng cửa điện đột nhiên mở ra, một cỗ cuồng bạo khí lưu cuốn tới, dễ dàng liền đem cô bác bố trí kết giới nát bấy. Coi chừng, thấy vậy, Sở Phong vội vàng bắt lấy cô bác bả vai, thân hình hướng. Về, sau nhảy lên, mới tránh qua tránh né luồng khí kia, nếu không, lấy Sở Phong tu vị vẫn còn nói, lấy cô bác tu vị tất nhiên bị vẻ này cuồng bạo khí lưu hướng thành. Trọng thương, bá bá bá bá bá là tà. Theo sát phía sau, bảy đạo thân ảnh bạo lực nhi vào, đứng ở giữa tòa đại điện này, bảy người này không phải ai khác. Chính là giới thị tộc nhân, phó tộc trưởng, Nguyên Cương Tông, tông chủ, Hỏa Thần Môn, môn chủ, Bạch Tàng Giáo, giáo chủ, Tiêu Giao Cốc Cốc chủ, Kiếm Thần Cốc Cốc chủ, cùng với Chí Tôn Sơn Trang, trang chủ. Khi bọn họ sau khi đi vào cửa điện kia cũng là tùy theo đóng cửa, phong tỏa Sở Phong sở hữu tất cả đường lui. Nhanh như vậy bỏ chạy tới một cái nhỏ con chuột là thông phong báo tin sao? Giới Diêm hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn cô bác. Má nó, giới linh công hội cao chi trí thật không phải thứ gì, sớm biết hắn sẽ mật báo chuyện này sẽ không nên thương lượng với hắn. Nguyên Cương Tông tông chủ, giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ai, ngươi kích động cái? Gì sao, người đây không phải vẫn còn ở sao? Hỏa Thần Môn môn chủ, nhìn Sở Phong tay phải tả cười cười. Các ngươi đây là muốn làm gì? Sở Phong đem cô bác ngăn ở phía sau, mắt sáng như đuốc cao giọng hỏi. Sở Phong tiểu hữu, đừng sợ, mặc kệ cái này tiểu tử hòa ngươi nói gì đó, nhưng trên thực tế chúng ta cũng không ác ý, chỉ là lão phu hoài nghi, Sở Phong tiểu hữu cái kia món Tu La quỷ phù, mới là Vạn Yêu Sơn bên trong chân chính di tích chỗ, vị kia thâm bất khả trắc tu võ cao thủ, đưa hắn còn để lại bảo tàng, toàn bộ chứa đựng tại Tu La quỷ phù ở trong, cho nên, chúng ta muốn mượn Sở Phong tiểu hữu Tu La quỷ phù dùng một lát. Giới Diêm cười híp mắt nói. Nói láo, đánh giám kỳ binh ở trong, làm sao có thể có dấu bảo tàng, hôm nay cái này kỳ binh đã nhận chủ với ta, ta đối với nó hết thảy đều hiểu rõ trong tay. Cái này là một thanh phổ thông kỳ binh, trong đó căn bản cũng không có bảo tàng. Sở Phong hừ lạnh nói. Sở Phong tiểu hữu, lời này ngươi nói không tính, mặc dù cái này Tu La quỷ phủ nhận chủ ngươi, nhưng là cái này cũng không đại biểu nó sẽ là của ngươi, dù sao đây là chúng ta cùng một chỗ liều trở về thành quả, chẳng lẽ nói, hắn nhận chủ ngươi, là thuộc về ngươi, sau đó ngươi để cho chúng ta cái gì cũng không chiếm được toi công bận rộn một hồi, hy sinh một cách vô ích mấy vị thiên vũ cảnh cao thủ. Giới Diêm lạnh giọng chất vấn. Oanh, nhưng vào lúc này, kia đóng chặt cửa điện, rồi lại đột nhiên mở ra, sau đó đến đạo thân ảnh bay vút mà vào, là giới linh công hội phó hội trưởng, Cao Chi Chí, đồng thời còn có giới linh công hội, ở Chí Tôn Sơn Trang bên trong tất cả cường giả, mà ngay cả Từ Trọng Vũ cũng trình diện. Rồi, các ngươi làm cái gì? Dưới ban ngày ban mặt muốn ta giới linh công hội hạ độc thủ hay sao? Cao Chi Chí cũng không phải đèn đã cạn dầu, sau khi đi vào liền cáo kỉnh quát còn sau người những thứ kia Từ Trọng Vũ chờ giới linh công hội tương tự là ánh mắt bất thiện, rất có một bộ ngôn ngữ bất hòa, liền đánh đập tàn nhẫn giá thế. Cao phó hội trưởng, như ngươi vậy che chở Sở Phong, chẳng lẽ là muốn nuốt một mình bảo tàng hay sao? Đúng đấy, ngay cả giới phó tộc trưởng cũng biết kia Tu La quỷ phủ bên trong có bảo tàng, chẳng lẽ đồng dạng thân là áo lam giới linh sư ngươi sẽ không biết, hừ, uổng ta tôn trọng ngươi là một vị cao nhân tiền bối, không thể tưởng được ngươi hèn hạ như vậy vô sỉ. Vậy mà còn không đợi giới Diêm nói cái gì, mấy vị khác tông chủ cấp nhân vật liền hừ lạnh mà bắt đầu nhìn. Bọn họ bộ dáng kia đích thật là bị giới Diêm đầu độc rồi, hơn nữa quyết định không phải là phải cầm được Sở Phong Tu La quỷ phủ không thể. Vì kia Tu La quỷ phủ bên trong bảo tàng, bọn họ lại thật không tiếc cùng giới linh công hội chỗ ngồi này quái vật khổng lồ là địch. Nói láo, đánh giám kỳ binh ở trong làm sao có thể có dấu bảo tàng, ngươi có hay không chút thưởng thức. Cao Chi Chí bị tức sắc mặt tái xanh, lớn thanh chú mắng. Mà nhìn trước mắt những thứ này cường giả đỉnh cao không ngừng cãi lộn, Sở Phong thì là hai mắt có chút nheo lại, nội tâm bắt đầu với tính toán, sau đó đột nhiên mở miệng nói, xem ra chư vị thị phi muốn lấy đi ta đây Tu La Quỷ Phủ không thể, ta Sở Phong cũng không phải là không nói lý, người cũng không muốn để cho các ngươi khó xử, các ngươi nói cái này Tu La Quỷ Phủ bên trong có bảo. Tàng, các ngươi muốn đem cái này Tu La Quỷ Phủ lấy đi, nghĩ biện pháp mở ra cái này bảo tàng, được ta Sở Phong cũng thỏa mãn với các ngươi, bất quá các ngươi lại phải đáp ứng ta một cái điều kiện gì? Nghe được nói thế, mọi người ở đây vẻ mặt đều là biến đổi, không khỏi đình chỉ cãi lộn, nhìn về phía Sở Phong, truy vấn. Tuy nói, bọn họ cũng quyết định muốn lấy đi Sở Phong Tu La Quỷ Phủ, nhưng là dù sao Sở Phong đã cứu bọn họ, về tình về lý bọn họ cũng không có thể ép người quá đáng, huống chi ở có giới linh công hội làm hộ thuẫn dưới tình huống, bọn họ càng là phải có điều đúng mực. Kỳ thật ở đây rất nhiều người cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, cho dù bảo tàng đối với bọn họ sức hấp dẫn cực lớn, nhưng nếu thật lấy một hồi đại chiến để đổi lấy lời nói. Bọn họ cũng sẽ nhức nhối, nếu là thật sự có thể hòa bình giải quyết là bọn họ tất cả mọi người hy vọng. Các ngươi cầm 100 vạn viên huyền châu cho ta, cái này Tu La Quỷ Phủ liền cấp các ngươi, mặc kệ các ngươi như thế nào nghiên cứu đều được, không hề đóng ta bất cứ chuyện gì. Sở Phong nói, gì vậy, 100 vạn viên huyền châu, người đây quả thực là chặt đẹp, nghe Sở Phong vừa nói như vậy, rất nhiều người mặt nhất thời liền xanh biếc. Dù là bọn họ thế lực khổng lồ hơn nữa, nhưng là 100 vạn viên huyền châu, cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ, cho dù từ 7 tòa thế lực chắp vá, mỗi ngồi thế lực cũng lúc đầu phải ra khỏi hơn 100.000 viên huyền châu tương tự không phải số lượng nhỏ. Chư vị các ngươi không phải nói, ta đây Tu La Quỷ Phủ ở trong, có tu võ cao nhân lưu lại bảo tàng sao? Kia bảo tàng, tuyệt đối không chỉ 100 vạn viên huyền châu chứ? Chỉ cần các ngươi đem 100 vạn viên huyền châu cho ta, cái này Tu La Quỷ Phủ liền là các ngươi, vô luận các ngươi trong này, tìm được như thế nào bảo tàng ta đều đừng. Không được, nửa chút nào, Sở Phong nói, chuyện này, giờ khắc này, mọi người là do dự, đúng là, nếu thật như là giới diêm từng nói, quỷ kia búa bên trong có lấy cường đại vũ kỹ, vô cùng bảo tàng mà nói, 100 vạn viên huyền châu thật vẫn không coi vào đâu. Được ta đáp ứng ngươi. Đột nhiên, giới diêm mở miệng đáp ứng, nhưng hắn sau đó lại lạnh giọng nói bổ sung, bất quá, nếu muốn đánh khai mở cái này Tu La Quỷ Phủ bên trong bảo tàng ta cũng cần chặt đứt ngươi cùng nó liên lạc, cho nên ta muốn của ngươi con kia tay phải, ngươi dám. Nghe được giới diêm yêu cầu về sau, còn không đợi Sở Phong mở. Miệng Cao Chi Chí từ trọng vũ cùng với cô bác giới linh công hội người, đã là giận dữ chặt đứt một vị thiên tài cánh tay, đây quả thực là muốn bị mất hắn hơn phân nửa tiền đồ. Vậy mà, đối với giới diêm yêu cầu, Sở Phong nhưng lại cười ha ha một tiếng, sau đó con mắt quang biến đến mức dị thường sắc bén, nhìn chằm chằm giới diêm nói, 100 vạn viên huyền châu phóng tới trước mặt của ta, con này tay phải sẽ là của ngươi. Cách chương,